Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 399, Quy Nhất, Bất Hủ, 1, rầm rầm, đây mới thật là thời gian trường hà, ngang qua chư thiên, trải rộng cổ kim, từ điềm báo ức thế giới xuất hiện trước đó cũng đã tồn tại, trải qua vạn cổ mà trường tồn, nó ghi chép tuế nguyệt biến thiên, thế giới chìm nổi. Là tỉnh táo nhất người đứng xem, nhưng là cũng là người thu hoạch vô tình nhất. Tuế nguyệt như đao, chém hết thiên kiêu, nó hướng về tương lai chảy xuôi. Bình thường thời điểm một phiến thiên địa chúng sinh không thể gặp, nhưng là nước bên trong hoa nếu là rơi xuống nước tại trên người sinh linh, mặc dù là cực đạo chí tôn, chỉ cần không có thành tựu bất hủ đạo quả, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành bụi bặm. Thời gian là độc. Cái này một cái thế giới nhà hỗn độn không gian chung quanh tại từng tấc vỡ nát. Biến thành hư vô, này thời gian đứt gãy đang không ngừng biến mất. Toàn bộ thế giới tại không tự chủ được hướng về cách đó không xa thời gian trường hà phiêu đãng mà. Đến, đây là nó duy nhất vận động quỹ tích. Không thể sửa đổi, có thể nghĩ, làm toàn bộ thế giới đều tiến vào cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong thời điểm. Cũng chính là hắn triệt để hủy diệt thời điểm. Trên thực tế, ảnh hưởng đã tại sinh ra. Ầm ầm, cái kia một dòng sông, lao nhanh gào thét, phóng tới tương lai, lưu động hơi thở của thời gian. Phô thiên cái địa, phát ra vạn trượng lôi minh. Đạo này dòng sông, cùng nói là dòng sông. Nhưng là nếu là tới gần đi xem, càng phải nói là một mảnh đại dương vô tận. Độ rộng không thể tính toán. Bởi vì, nó không phải thuộc loại tại mỗi một cái thế giới, mà là tại mảnh này trời xanh dưới thế giới bên trong. Vô luận là trầm luân ở bên trong giới hải thế giới, vẫn là viên mãn vô khuyết thế giới. Giữa bọn chúng đều có từng đầu thật nhỏ nhánh sông, hướng về nơi này hội tụ. Nếu nói lớn bình thường biển, là trăm sông đổ về một biển, bên trong này kia nào chỉ là trăm tỷ, vạn ức. Điềm báo ước đây là cực điểm vĩ đại, nhưng là đối với cơ hoàn vũ diễn hóa thế giới mà nói, cũng là nguy hiểm. Nhánh sông hội tụ, tuế nguyệt giao hòa, chắc chắn sẽ có sở kích đung đưa. Một chút đại giới ra đời cái thế nhân kiệt, quét ngang một đời, vị trí nhánh sông cũng là không an tĩnh. Làm hội tụ đến trụ cột lúc, tự nhiên sẽ nhấc lên gợn sóng, gầm thét, từ phương xa gào thét mà qua. Sóng biển ngập trời, cẩn thận nhìn chăm chú, mỗi một đóa bọt nước phía trên, đều có một anh hùng cái thế, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng phi phàm. Một đóa bọt nước một thời đại, mà anh hùng là có thể nhất thể hiện cái thời đại kia đặc thù. Bọn họ đứng ở trên bọt nước, lập lòe ra huy hoàng quang mang, chiếu sáng thiên cổ, bọt nước vẩy ra, chung quy biết trở xuống bên trong dòng sông thời gian. Nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Luôn có nhảy ra đường sông. Rơi về phía chỗ không xa. Mà thế giới kia giờ phút này quá mức tiếp cận. Tự nhiên cũng là gặp. Có thời gian bọt nước chiếu xuống. Ầm ầm. Làm cái kia bọt nước rơi vào trong vũ trụ. Bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hóa thành sáng chói mà mang theo quang quỷ dị. Loại kia quang mang trong nháy mắt che mất vũ trụ. Tác động đến vô số sinh linh. Cái này bên trong dòng sông thời gian bọt nước mặc dù xưng là bọt nước, nhưng cũng không phải là chân thật chất lỏng, chỉ là một loại thời gian lực lượng ngưng tụ. Nguyên bản bị giới hạn tuế nguyệt trường hà trói buộc, nhưng đã đến nơi này liền giải thể, hóa thành ánh sáng thời gian, quét ngang tất cả. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều xảy ra biến hóa kỳ dị. Tia sáng kia quét qua địa phương, nhiều hơn một loại pha tạp. Giống như là bao phủ bụi đất hạ vạn năm xa như vậy. Thời gian dấu vết dày đặc, để người run rẩy. Thế giới còn như vậy, huống chi là trong giới sinh linh đây là không có bất hủ thiên địa. Mặc dù có thể tu được cái thế thần thông, mệnh nguyên trung quy là có hạn. Làm vạn linh bị cái kia ánh sáng thời gian quét chúng, tất cả đều vô thanh vô tức giả yếu. Cuối cùng huyết nhục khô cạn, hóa thành xương khô. Chết già ở nơi đó, chỉ có một chút tu vi cái thế sinh linh mạnh mẽ, có thể vận dụng bản thân đạo và pháp đi chống lại. trấn áp tuế nguyệt, nhưng là loại này năng lực phản kháng là có hạn, khó mà bền bỉ. Ầm ầm, đương đại giới cách này thời gian trường hà càng ngày càng gần. Cái kia văng lên bọt nước rơi ở chỗ này xác suất lại càng lớn. Đến cuối cùng, 10 đoá, 100 đoá, 1000 đoá, tuế nguyệt chấn động ở trong này quét ngang, mang đến vô cùng kiếp nạn. Tuế nguyệt a, có chí cường giả ở bên trong vũ trụ gầm thét, từng khỏa tinh thần tại loại này dư ba phía dưới nổ tung, hóa thành kiếp cho, bọn hắn ra tay toàn lực, chống lại thời gian này ánh sáng, đại đạo tại công phạt, cắt đứt loại kia tuế nguyệt vĩ lực, thiên địa này đều giống như muốn diệt vong, không thành càn khôn, không vì vũ trụ, đầu tiên là hóa thành lỗ đen, sau đó lại trở thành hỗn độn địa, khí tức khủng bố chảy xuôi, pháp tắc diệt thế, giờ phút này, không phải một người đang động, mà là tất cả tu vi thành công sinh linh đều động thủ. Đứng ở sinh mệnh rực rỡ nhất thời khắc, điều động một thân đạo quả, các cường giả cùng tồn tại, quang hoa ức vạn, vùng vũ trụ này giống như là đang thiêu đốt, đủ loại pháp tướng nhao nhao hiện ra, cùng đại biểu thời gian hừng hực quang mang đụng vào nhau. Bạo phát ra nhất là năng lượng đáng sợ phong bạo, toàn bộ đại vũ trụ đều ở run rẩy. Nhưng mà, có một đạo lại một đạo chùm sáng bay tới, hóa thành hừng hực tấm lụa, như thác nước thần rơi xuống cửu thiên. Thời gian lực lượng càng ngày càng nhiều, muốn đem cái thế giới này hủy đi. Mặc dù toàn bộ cường giả đều ở xuất thủ, tiến hành hóa giải, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ. Luôn có sơ hở, khiến vô số sinh linh hủ diệt ở trong thiên địa, nghịch chuyển hỗn độn. Một lão già tóc bạc hoa râm quát nhẹ, đánh ra một chương trận đồ, đạo tẫn thiên địa đại bí, lại có nghịch chuyển hỗn độn thủ đoạn, hiệu triệu tất cả cường giả mà động, khiến đại đạo song hành, diễn hóa giới này thiên địa khai ích người bản nguyên, chống lại loại kia tuế nguyệt chi quang. Được, các cường giả không có nhiều lời, ở nơi này diệt thế kiếp nạn trước đó, tất cả đều là hư, cừu hận của ngày xưa có thể buông xuống, sống sót mới là thật. Mỗi người đều thể hiện rồi đạo quả của chính mình, khiến các loại áo nghĩa thi triển hết, nơi đây trở thành pháp tắc cùng bí thuật hải dương. Mỗi người dị tượng cũng chiếu rọi trong tinh không, bọn hắn sắp xếp đạo quả của chính mình, có một loại ăn ý, trong thời gian ngắn ngủi, liền xen lẫn trở thành một cái phức tạp tới cực điểm đại trận. Nắm giữ thiên đạo, nắm chắc địa đạo, diễn hóa nhân đạo, vô số pháp tắc xen lẫn, cuối cùng lại phản bản quy nguyên, tất cả đều hóa thành hỗn độn, vô tận hỗn độn tiên quang bay múa, cùng cái kia thời gian lực lượng tiến hành chung cực lớn đối kháng. Chung quy là giữ được trận địa, có một tia thở dốc chỗ trống, chỉ có thể hơi tàn nhất thời, lại là không cách nào vĩnh hằng. Chấm ngoặc kép, một cái nho nhã trung niên nhân mở miệng, hắn khí huyết trên người là cái thế, đè vạn đạo oanh minh. Vốn là cường giả tuyệt đỉnh, giờ phút này lại mang theo một nụ cười khổ. Đây là số mệnh a. Trang Chu Mộng Điệp hoặc là Điệp Mộng Trang Chu, một lão già. Hai mắt hiện lên cơ trí quang mang. Trước đây ta bên trong tu hành tiến vào sâu nhất đạo cảnh, từng cảm giác được một đoạn không thuộc cuộc đời của với ta cùng kinh lịch, cùng đại địch đối kháng, một mực nửa tin nửa ngờ. Bởi vậy đi khắp vũ trụ, đi truy tầm sau lưng bí ẩn, tìm vùng vũ trụ này căn nguyên, thăm dò đến một chút qua lại, đã biết cái thế giới này số mệnh, cuối cùng biết hướng đi diệt vong, đã biết tự thân căn bản, khai ích giả ý chí diễn hóa, một đời đều ở truy tìm siêu thoát, không nghĩ tới vẫn là không có thể tránh thoát. Giới này sinh ra cường giả vô số, cuối cùng có một bộ phận người tại tu hành trong quá trình đã thức tỉnh cơ hoàn vũ băng tán, trở thành vô số ý chí mang theo một phần cuộc đời. Tại hữu ý vô ý phía dưới, bọn hắn đi về phía truy tra chân thật con đường. Từ từ, thậm chí cơ hoàn vũ đã từng hoàn chỉnh nhân sinh đều chắp vá đi ra. Đã biết phía sau màn tất cả, có người ở tìm kiếm siêu thoát, muốn chân chính độc lập bản thân, thành tựu bất hủ, thì tính sao? Đây là một cái tinh thần phấn chấn thiếu niên. Ánh mắt trong trẻo, mặc dù có thể là cuộc đời của hư ảo, nhưng là thì thế nào đời này hồng trần đi một lần.